Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 105, Punisher báo thù. Trước kia Hàn Ca vốn không có muốn đưa ra cùng Suzan cái này nữ nhân chết bầm đánh cực thanh bạch. Phải biết, hắn Hàn Ca hiện ở nhưng vẫn là cái xử nam đây. Làm sao có thể dễ dàng đem mình lần thứ nhất giao cho một cái không minh bạch nữ nhân. Hắn chỉ là muốn, nếu như mình cực thắng nói, nhường nữ nhân chết bầm sau đó cho hắn liên hệ đầu tư thương. Hắn đâu, cũng sẽ không để nàng làm không sự tình, sẽ cho nàng đầy đủ giá trị hồi báo. Lại như cùng Sky giao dịch một dạng, lấy ra thích hợp hồi báo, để mình có thể lấy càng thoải mái phương thức đem sự tình làm được càng tốt hơn. Phương diện này Hàn Ca là sẽ không keo kiệt. Bày ra một bộ bỉ ổi dáng vẻ nhìn nữ nhân này. Thuần túy là hoảng sợ nàng. Mặc dù là phương diện kia ý tứ. Thế nhưng Hàn Ca không có thật muốn làm như vậy. Ai có thể gọi nữ nhân chết bầm này ác như vậy đâu. Không riêng đối với hắn Hàn Ca rất lợi hại. Đối với nàng chính mình cũng đủ hung ác. Nắm thân thể mình cho rằng tiền đặt cược. Chính là vì nhìn hắn Hàn Ca chuyện cười. Thật không biết rõ nữ nhân này não tử là thế nào trường. Chí tưởng tượng như vậy thanh kỳ. Ta muốn là cha nàng a. Ở nàng lúc sinh ra đời đợi ta liền đem nàng bóp chết. Miễn cho sau đó ra khỏi nhà cho mình mất mặt. Punisher ở một lần cuối cùng bắt lấy súng ống đạn dược buôn lậu nằm vùng trong hành động. Bởi vì cục thế mất khống chế mà dẫn đến một tên đương sự thanh niên bất ngờ tử vong. Thanh niên tên là Bobby Vinson. Hắn cha chính là phú khả địch quốc thương nhân Howard Vinson. Vinson gia tộc ở bề ngoài hiển quý ngăn nắp. Lén lút nhưng là cướp gà trộm chó. Hắc ác thế lực vô pháp vô thiên. Là hắc đạo thế gia. Đau mất thương con làm cho Howard vô cùng phẫn nộ. Không tiếc bất cứ giá nào thề đem trả thù tiến hành tới cùng. Liền, Custer người nhà ở trung ương công viên toàn bộ triệt để cáo biệt nhân gian. Nhưng Custer nhưng trở về từ cõi chết. Bị Damon cấp cứu đi. Howard Vinson đã bắt đầu lá gan rung động. Hắn biết rõ Frank của Cải Nhi. Hắn nhận qua hải báo đột kích đội. Dưới nước phá hư tổ. Xa phạm vi trinh sát chờ một chút huấn luyện. Tinh thông cận chiến đánh nhau. Phân phối đại lượng vũ khí thông thường. Có kiệt xuất chiến đấu ghi chép. Hắn đem 20 năm sở học cũng phát huy được tác dụng. Có thể nói, hắn có năng lực cùng một nhánh bộ đội hò hét. Punisher đã tạo thành hắn hơn 100 triệu USD tổn thất. Thế nhưng hắn nhưng nắm Punisher không có một điểm biện pháp nào. Ở tối ngày hôm qua, vốn là chúng hắc bang hẹn ước cho Punisher thiết sáo thời gian. Kết quả nhưng bởi vì cảnh sát bất ngờ giới nghiêm. Nói là địa ngục nhà bếp xuất hiện cái gì quốc tế phần tử khủng bố. Để đám kia quỷ nhát gan cũng rụt về lại. Không dám ra đến lộ đầu. Như vậy tối ngày hôm qua San mới chính thức thấy được Punisher lợi hại. Hắn suýt chút nữa liền bị Punisher cho u đầu sứt chán. Thật chỉ là thiếu một chút. Bởi vì nếu như không phải ở hắn hút thuốc thời điểm hơi hơi cúi đầu qua đem khói bụi dốc hết ra vào. Cái gạt tàn thuốc nói. Punisher liền có thể đem hắn nhất thương nổ đầu. May là, thế nhưng toàn gia bị tàn sát loại này cừu hận. Punisher tuyệt đối không thể từ bỏ báo thù. Loại này nợ máu, chỉ sợ cũng chỉ có đem hắn toàn gia cho tàn sát hết. Mới có thể tiêu mất. Tối hôm nay, Punisher rất có thể còn có thể trở lại. Thế nhưng gần nhất cục cảnh sát phong thanh có rất căng. Tựa hồ xuất hiện quái vật gì. Dẫn đến cục cảnh sát đoạn thời gian gần đây cũng ở nghiêm trị. Khắp nơi tuần tra, mà địa ngục nhà bếp là bọn họ giám thị trọng điểm. Tuy rằng nhỏ chi chu thông qua Canary thiết bị đưa lên đủ để ảnh hưởng toàn bộ New York huyết thanh. Giải dược, thế nhưng New York xuống nước đạo quá phức tạp. Người nào biết rõ bên trong có không có không có bị Canary thiết bị bức xạ tới chỗ. Như vậy thì rất có thể sẽ có thằn lằn nhân cá lọt lưới. Đồng thời ở tối ngày hôm qua Osborne cao ốc tầng cao nhất. Scott Kurt Connor không gặp. Bởi vậy New York thành phố cục cảnh sát cục trưởng York yêu cầu nghiêm trị. Cần phải không thể bỏ qua một cái thằn lằn nhân. Vạn nhất Scott cướp Connor cái kia điên cuồng phần tử, còn không hề từ bỏ này ý nghĩ điên cuồng. Đồng thời lợi dụng thần lằn huyết vụ chế tạo thần lằn nhân. Đây chẳng phải là đem toàn bộ New York Mỹ quốc công dân cũng đặt mình ở trong nguy hiểm. Đám kia đáng chết hỗn đản, đáng chết cảnh sát. San hút xì gà, mắng một tiếng, bởi vì những cảnh sát kia nguyên nhân. Địa ngục nhà bếp hắc bang hợp lực đối phó Punisher sự tình. Tạm thời không, San tiên sinh, có người giấy tờ, người hầu đến báo, biết rõ, San nhìn thấy những người giấy tờ, là Marriott quán rượu đỗ xe giấy tờ, Marriott quốc tế tửu điếm tập đoàn công ty, tức Marriott quốc tế là toàn cầu kể đến hàng đầu quốc tế quán rượu công ty quản lý. Marriott nắm giữ trải rộng toàn cầu 74 quốc gia cùng khu vực vượt qua 4.000 quán rượu cùng 21 cái nhãn hiệu. Marriott quốc tế tập đoàn tổng bộ ở vào nước Mỹ Maryland châu bối tắc tư đạt. Thuê ước 300.000 tên nhân viên. 2011 tài năm tài báo thu nhập vượt qua 120 ức USD. Là cùng Hilton cùng Starwood nổi danh tam đại quán rượu chi nhất. San hắn rất lợi hại nghi mê hoặc. Thế nhưng hắn chưa từng có ở Marriott quán rượu ở lại quá a. Hay là con của hắn ở Marriott quán rượu chơi một ít ngôi sao? Cái này không phải là không được sự tình. Con trai của hắn cuộc sống riêng. Hắn nhiều ít vẫn là hiểu biết một ít. San chưa hề đem chuyện này để ở trong lòng. New York địa ngục nhà bếp. Chính thức hành chính khu tên là Clinton. Lại tục xưng là Tây bên trong thành. Là nước Mỹ New York thành phố Manhattan bờ Tây một cái địa khu. Trên đại thể là Nam Bắc lấy 59 đường phố cùng 34 đường phố làm ranh giới. Đông Lâm thứ 8 đại nói. Tây chống đỡ Hudson bờ sông một cái hình chữ nhật khu vực. Punisher cẩn thận từng ly từng tí một đem một chiếc bảo mã mở ra Marriott quán rượu bên cạnh. Cùng một chiếc chạy băng băng song song. Sau đó lại sẽ bảo mã lái về tại chỗ. Một nhà có tiếng thẩm mỹ viện. Đó là San lão bà làm đẹp địa phương. San người này táng tận lương tâm. Không chuyện ác nào không làm. Giết người ma túy rửa tiền. Hắn cái gì cũng trải qua. Đồ người toàn ra cũng sẽ không hấp háy mắt. Thế nhưng San rất yêu hắn lão bà. San lão bà cùng hắn là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đồng thời sinh hoạt. Lớn lên liền kết hôn. Hai người quan hệ rất tốt. Vì lẽ đó San mặc dù là hắc đạo đại lão, thế nhưng cuộc sống riêng rất tốt. Trừ lão bà hắn, hắn thậm chí cũng không nuôi một cái tình nhân. Cái này ở địa ngục nhà bếp hắc bang lão đại bên trong quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. San lão bà, mỗi tuần đều sẽ rút ra cố định thời gian đi làm một ít chuyện. Tỉ như làm đẹp a, bơi lội a, xem phim a. Vậy thì cho Punisher thừa cơ lợi dụng. San gia tộc người đứng thứ hai là San biểu đệ Rooney. Thế nhưng không ai biết rõ hắn là một cái. Cái này nếu như truyền đi, toàn bộ San gia tộc đều sẽ bị địa ngục nhà bếp hắc đạo chuyện cười. A, đáng sợ giường nào. Ở cái này vẫn không có đạt được hợp pháp địa vị trong niên đại. Rooney là rất sợ bị người khác biết mình là một cái. Nhưng là thật không may. Tựa hồ có một cái hỗn đản phát hiện hắn là bí mật. Còn đập xuống hắn cùng khác nam nhân lên giường chứng cứ. Hướng về hắn vơ vét. Hắn tuân thủ người kia điều kiện. Mang theo 5 vạn USD qua Marriott quán rượu. Thế nhưng tên khốn kia chơi hắn. Căn bản cũng không có xuất hiện. Sau đó gọi điện thoại còn nói đổi chỗ. Đồng thời tăng giá. Muốn 10 vạn USD. Hết thảy đều là Punisher làm. Không tệ, hắn chính là muốn San hiểu lầm hắn yêu nhất lão bà cùng hắn trung thành nhất thủ hạ vụng trộm. Hắn muốn bọn họ tự giết lẫn nhau, để bọn hắn nếm thử bị thân nhân phản bội tư vị. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ càng thêm thống khổ. Như vậy hắn mới xem như là làm vợ nhi báo nợ máu. Punisher điều tra rõ ràng tất cả là bởi vì San nhi tử chết, liên lụy cho hắn toàn gia chết. Nguyên bản San bản thân đều nói chỉ giết hắn Punisher một cái. Thế nhưng San lão bà cái kia tiện phụ lại muốn để San giết hắn toàn gia. Yêu lão bà San đáp ứng. Cũng là nghênh đón Punisher toàn gia chết. Buổi tối hôm đó, San có chút nghi mê hoặc lại có chút vui mừng. Bởi vì San gia tộc tối hôm qua không có bất kỳ cái gì địa phương có chuyện. Punisher tên kia tạm thời yên tĩnh. Liên tiếp một tuần, Punisher đều không có đi ra gây sóng gió. Sự tình tựa hồ bình tĩnh lại. San tiên sinh, ta tại đánh quét phu nhân xe thời điểm phát hiện vật này. Cái này tựa hồ là Rooney tiên sinh cà vạt. Không biết rõ tại sao thất lạc ở phu nhân trên xe. Người hầu đem ra một cái cà vạt. Dò hỏi nói. San nghi mê hoặc tiếp nhận cà vạt. Thật là Rooney cà vạt. Đột nhiên, San giật mình trong lòng. Bởi vì hắn nhớ tới tuần trước không hiểu ra sao gửi đến giấy tờ. Trên mặt không chút biến sắc. San trong lòng có chút hoài nghi. Hắn đi thăm dò hỏi ý kiến Marriott quán rượu vào ở ghi chép. Phát hiện Rooney có đã từng cùng cái kia giấy tờ trên thời gian đồng thời Marriott quán rượu vào ở ghi chép. Sau đó hắn lại tuần tra một hồi vợ hắn điện thoại ghi chép đan. Phát hiện thời gian ăn khớp điện thoại ghi chép. Đang hồi tưởng lại gần nhất lão bà hắn hành tung. Tựa hồ cũng có như ẩn như hiện chỗ khả nghi. Liền ngay cả lão bà hắn về đến nhà vẻ mặt. Cũng có chút quái dị. Rất nhanh, San sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Hắn bước nhanh đi ra khỏi cửa. Sau đó lái xe hướng về Rooney nhà mà đi. Rooney nhà không có ai. Thế nhưng trùng hợp là, lão bà hắn cũng đi xem phim qua. Tất cả tăng thêm San hoài nghi. Lão bà hắn quá trớn xác suất đã đạt đến 60%. San đối với Rooney nhà rất quen thuộc. Bọn họ là tốt nhất huynh đệ. Bạn tốt nhất, Rooney cũng là trung thành nhất cấp dưới. San đi tới Rooney biệt thự lầu 2. Rooney trên giường. San phát hiện một thứ. Một viên kim cương vòng tay. San đem kim cương vòng tay siết thật chặt trong tay. Nhắm mắt lại. Ở ngực hô hấp dần dần gấp gáp. Đó là hắn một tháng trước đưa cho hắn lão bà quà sinh nhật. Hắn thân thủ chọn. Giá trị 20 vạn USD. Nhưng là nó hiện xuất hiện ở hiện Rooney trên giường. Ầm ầm ầm, mây đen lập tức liền ô ô địa đè xuống. Nặng nề tiếng sấm từ hướng tây bắc rời đến. Ngay lập tức, một chuỗi to như hạt đậu hạt mưa rơi xuống. Trong phút chốc, một chuỗi lại một chuỗi hạt mưa. Phô thiên cái địa mưa tầm tã mà xuống. Rooney một mặt phong trần về đến nhà. Cái kia cẩu ngày hỗn đản đem hắn lừa gạt qua một nhà tiệm trang phục. Thế nhưng căn bản không có xuất hiện, lại để cho hắn một chuyến tay không? Hắn cởi bên ngoài âu phục, hắn cả người cũng bị nước mưa ướt nhẹp. Bên ngoài lập lè thiểm điện quang huy rọi sáng đứng ở trên thang lầu. Rooney quay lưng San, giờ khắc này hắn sắc mặt nhưng là có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Chào buổi tối, Rooney, San chào hỏi nói, Rooney hoảng sợ giật mình, vội vã sau này nhìn lại. Hóa ra là San, Rooney thở ra một hơi. Lão đại, người ở nhà ta làm gì? Rooney nghi mê hoặc hỏi. Jim, chấm ngoặc kép, cái gì? Jim thượng tá, rất sớm đã chết. San chậm rãi đi xuống cầu thang. Tiếp tục nói, hắn là cái dân cờ bạc. Khi hắn vạch trần dối trá thời điểm, hắn sẽ đem người kia mang tới khác trong một gian phòng. Quản gia cỗ đẩy lên một bên. Cùng lúc đó, San cũng ở đem Rooney trong nhà đồ dùng trong nhà đẩy lên một bên. Sau đó lấy ra đao, ném về mặt đất, sau cùng sống sót, lấy tiền. Lão đại, ta không biết rõ, chấm ngoặc kép, nhà ngươi cỗ quá nhiều. San đánh gãy Rooney nói, ta không hiểu, ngươi bị vạch trần. Cái gì? Rooney cau mày, không rõ hỏi, dối trá. San lộ ra một cái bạc lắc lắc dao quân dụng, tiện tay cắm vào ở giữa hai người trên bàn. Ta cũng không có nắm thuộc về ngươi tiền. Rooney giải thích nói. San nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói, lần sau các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Hilton, Sheraton, người nào? Chúng ta cùng ai? Ngươi cùng con tiện nhân kia? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hả? Không tệ. Người nên đi Hollywood làm diễn viên. San lắc đầu trào phúng giống như cười cười. Đồng thời đẩy Rooney một cái. Rooney vẫn là một mặt choáng váng. Muốn nói ngươi phát hiện ta là. Thế nhưng này tấm cục diện cũng không giống a. Thế nhưng coi như ta là. Ngươi cũng không cần thiết bộ dáng này chứ. Lại như muốn ăn thịt ngươi giống như. Ngươi là muốn giết ta sao? Ở Rooney không rõ vì sao thời điểm. San cầm một cái chế trụ Rooney cổ họng. Băng lãnh nói. Ngươi tốt nhất lấy đao. Rooney, ngươi không đi. Vậy thì ta đến. Ta không muốn lấy đao. San không có bất kỳ cái gì phí lời chính mình cầm lấy đao. Chuyện cười này không có gì buồn cười. Rooney miễn cưỡng cười cười. Muốn hòa hoãn không khí. Thế nhưng San cũng không có tâm tình cùng hắn nói giỡn. Thấy Rooney còn có mặt mũi ở trước mặt hắn cười. Cầm đao. Một đao liền đâm vào Rooney trong bụng. Phía trên thế giới này to lớn nhất cừu hận không gì bằng thù giết cha. Đoạt vợ mối hận. Rooney chiếm một cái. Vậy thì đầy đủ San phẫn nộ đến mất lý trí. Hắn yêu nhất lão bà cùng hắn tín nhiệm nhất huynh đệ nhặt được. Hắn nhưng là bọn họ thân cận nhất người a. Càng là thân cận người. Phản bội ngươi thời điểm. Ngươi sẽ càng phẫn nộ. IGD. Rooney kinh hô một tiếng. Con ngươi trợn tròn. Không dám tin tưởng nhìn Rooney. Hắn khó có thể tin tưởng được tại sao hắn trung thành tuyệt đối cống hiến cho đại ca, dĩ nhiên nếu muốn giết hắn, nếu như không phải hắn vô ý thức trốn một hồi, cây đao kia đã xoắn nát hắn ruột, chính là hiện ở cũng cho bụng hắn bên trong mở một đạo đại lỗ hổng. Tại sao a? Hắn không có tham tiền hắn, cũng chưa từng có từng làm phản bội bất cứ chuyện gì. Tại sao đột nhiên liền muốn giết hắn? Tại sao? Tại sao? Rooney phẫn nộ chất vấn nói. Ngươi cùng ta bao lâu? Ngươi cho rằng ta là ngu ngốc. San một quyền đánh ở Rooney trên đầu. Đánh vỡ hắn cái trán. Ngươi điên. San nhào tới. Lần này hắn cùng hắn nằm cạnh rất căng. Hơn nữa Rooney cũng bị bước đến góc tường. Căn bản không có tránh né chỗ trống. Bị San cầm đao nhỏ mạnh mẽ đâm vào trong bụng. Rooney cái miệng to. Nhưng không phát ra thanh âm nào. Kịch liệt đau đớn đã khiến cho hắn thân thể mê hoặc. San ôm lấy Rooney thân thể. Ghé vào lỗ tai hắn thì thầm nói. Người đã từng là huynh đệ ta. Ta cho ngươi, ta có thể cho ngươi tất cả. Còn chưa đủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.